7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả, Ân Tầm. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 80, hèn nhát. Cố Sơ cẩn thận gạt miếng ớt nhỏ trong món ăn sang một bên. Hờ hững hỏi, anh ấy nói với chị chuyện này làm gì? Anh ấy là một trong những người chịu trách nhiệm chính đối với vụ án của Tiêu Tuyết. Chẳng lẽ không tiết lộ chút xíu nào cho chị ư? Cố Tư nhìn Cố Sơ, nhớ lại tập tài liệu mình đã từng nhìn thấy trong túi sách của chị. Giờ lại thấy chị ấy trả lời cái kiểu này, tâm trạng ít nhiều cảm thấy không thoải mái. Cố Sơ ngừng đũa, vì sao em lại tò mò về vụ án của Tiêu Tuyết như vậy? Em tò mò về vụ án này cũng là chuyện bình thường thôi mà. Thứ nhất, trước khi Tiêu Tuyết mất tích, em là người cuối cùng tiếp xúc với chị ta, còn vô duyên vô cớ trở thành nghi phạm mần đi thứ hai. Lúc đó ở cục cảnh sát, em nghe ra ý của anh cảnh sát kia là chị cũng quen với Tiêu Tuyết. Chẳng phải em sợ chị bị cuốn vào sao? Cố Tư đưa ra một lý do rất có sức thuyết phục. Giờ thì em đã hiểu rõ cách phá án của cảnh sát bọn họ rồi. Không cần biết 3721 trước hết là cứ quăng lưới, vớt lên cả đám nghi phạm rồi tính tiếp. Em thì chẳng sao cả, da thô thịt dày đã quen rồi. Nhưng chị mà bị dính líu vào, lẽ nào không cần công việc ở khách sạn nữa sao? Hơn nữa mợ chắc chắn sẽ phát điên lên. Bây giờ chị là con gà đẻ trứng vàng, mợ ấy không thể để chị có một chút tổn thất nào, mới có tí tuổi đầu sao mà tâm lý u ám thế hả? Cố Sơ thở dài, gì thì gì, lúc trước mợ cũng đã giúp chúng ta một việc lớn. Không được nói mợ như thế, em biết, em cũng có giận thật đâu. Em chỉ thấy thương chị họ thôi, vớ phải một bà mẹ cờ bạc. Chưa nói tới chuyện đây có phải một cái động không đáy không? Sau này lấy chồng cũng khó. Trước đây có bao nhiêu người từng theo đuổi chị họ, cuối cùng đều bị mẹ chị ấy dọa cho chạy hết. Có người đàn ông hy vọng có một bà mẹ vợ nghiện cờ bạc chứ? Cố Tư huyên thuyên không ngừng. Nói tới đây lại lập tức đổi chủ ý. Ơ kìa, đang nói vụ án của Tiêu Tuyết mà, sao bỗng dưng lại chèn sang chuyện chị họ rồi? Cố Tư, chị nói cho em biết, sau này em đừng nhắc tới vụ án của Tiêu Tuyết nữa, kể cả nghĩ cũng không được, biết chưa? Cố Sơ dặn dò con bé, đây dẫu sao cũng không phải một vụ án nhỏ. Nếu bây giờ không còn chuyện của em nữa, tốt nhất em tránh xa được bao nhiêu thì tránh. Cố Tư cúi đầu, lấy đũa gạt gạt thức ăn. Chị đang nói chuyện với em đấy, nghe rõ chưa? Cố Sơ dùng một đầu đũa chọc vào cánh tay Cố Tư. Đau ê mon sơ, Cố Tư bĩu môi làm nũng, xoa xoa chỗ vừa bị đũa chọc. Em biết rồi, Cố Sơ nghe lời bảo đảm của con bé thì mới yên tâm mần đi một lúc sau. Cố Tư lại hỏi, chị, có một câu thật ra em vẫn luôn muốn hỏi chị, nếu có liên quan tới Lục Bắc Thần thì chị không trả lời đâu, không phải? Trông Cố Tư có vẻ khó xử. Vậy em hỏi đi. Cố Tư suy nghĩ mấy giây rồi nhìn cô. Chị có chuyện gì giấu em không? Cho dù là một chuyện thôi, chuyện riêng tư của chị đâu thể mang ra làm món nhắm cho em hả? Đã nói rồi mà, không tính chuyện yêu đương, thế thì không có. Cố Sơ không suy nghĩ gì, lập tức trả lời. Cố Tư cứ ngây ngốc nhìn cô mãi, một lúc lâu sau mới ồ lên. Cố Sơ cảm thấy kỳ lạ, hơi nhướng mày. Em tỏ thái độ gì thế? Sao vậy? Sao bỗng nhiên lại hỏi câu này? Đâu có gì, chị mau ăn đi, nguội hết cả rồi. Cố Tư thúc giục. Cố Sơ nghi hoặc nhìn con bé, nhìn một lúc lâu vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Đúng vào lúc này, di động của cô vang lên,

Cố Sơ, cậu tên là gì? Đừng tưởng xin lỗi là đã xong chuyện đâu. Đây là chỗ cậu được xông bừa vào sao? Trưởng khoa thấy ngoài cửa có người vây kín lại càng kéo căng cổ lấy lại thể diện cho mình. Thả anh ra, Kiều Vân Tiêu cao có, ra lệnh cho Cố Sơ. Cố Sơ rất hiểu Kiều Vân Tiêu. Đây là một cậu chủ nhỏ từ bé đã thích bắt nạt cô nhưng lại không cho phép người khác ức hiếp cô. Bình thường cười hi hi ha ha không có giới hạn nhưng một khi nổi nóng lên thì quả thực khiến người chứng kiến phải khiếp sợ. Còn nhớ hồi học cấp 3 có một bạn trai theo đuổi cô. Tấn công vô cùng dữ dội. Cô nhàn rỗi hết việc nên cũng đồng ý. Tuy rằng đúng là đã xác nhận quan hệ bạn trai bạn gái nhưng đối với cô ở lứa tuổi ấy, chuyện yêu đương chẳng khác gì với việc tìm bạn buôn chuyện. Ba Hoa, lúc cậu bạn ấy nắm tay, cô cũng hất ra ngay. Không phải vì ngượng ngùng mà chỉ vì cảm thấy quá nóng. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy thú vị. Bạn trai gì đó đối với cô không có gì đặc biệt. Cậu bạn hẹn cô đi xem phim. Cô cũng kéo theo cả một đám bạn xôi thịt theo cùng. Cho tới một ngày, cậu bạn kia hôn một cô bạn gái ở lớp bên cạnh. Chuyện ấy bị Kiều Vân Tiêu bắt gặp. Anh chẳng nói chẳng rằng, lập tức tới trường cô, cho cậu bạn kia một trận no đòn. Vừa đấm vừa nói, thằng nhóc, mày nhớ kỹ cho tao. Đã yêu thì phải yêu cho đàng hoàng. Đừng có tối ngày đứng núi này trông núi khác. Bây giờ là Cố Sơ nhà tao đá đít mày, nghe rõ chưa, làm cho cậu bạn kia kêu cha khóc mẹ. Lúc đó cô vẫn còn hơi vô tư, đợi cho anh hết giận, cô hỏi, có câu nói thế nào nhỉ, việc mình không thích thì đừng bắt người khác làm ẩn đi, anh là cái thành phần chỉ mong được hẹn hò. Ba cô một ngày. Lại còn đi cảnh cáo người khác không được đứng núi này trông núi nọ chứ. Kiều Vân Tiêu nghe xong câu này lập tức bùng nổ. Túm lấy đuôi sam của cô. Biểu cảm răn dạy. Em là đầu heo à. Bạn trai đi hôn người khác mà còn làm như không có chuyện gì. Cố Sơ bị anh túm tóc liền đánh túi bụi vào người anh. Cậu ta hôn người khác thì cứ hôn. Liên quan gì đến em? Hôm nay, anh lại dùng một cách thức tương tự để đánh trưởng khoa của cô. Thật là khiến cô đau đầu. Kiều Vân Tiêu đi tới trước, túm lấy cổ áo trưởng khoa, rút ra một tấm danh thiếp rồi nhét vào túi quần của ông ta. Vỗ mạnh hai cái rồi nói, tôi họ Kiều, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ông muốn kiện tôi. Được thôi, tôi mở rộng cửa, sẵn sàng đón tiếp. Câu này hôm nay ông nói trước mặt mọi người đấy. Ông mà không dám kiện tôi, thì ông là đồ chó má. Cố Sơ đứng bên nghe mà đầu sắp nổ tung. Buông trưởng khoa ra, Kiều Vân Tiêu cầm tài liệu trên mặt bàn lên. Nắm lấy tay Cố Sơ, kéo sành sạch cô ra khỏi phòng làm việc. Quát ầm lên. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy đánh nhau bao giờ à. Cái tay trưởng khoa của mấy người bẩm sinh đã có một bộ mặt nhìn là muốn đấm. Trưởng khoa tức giận gào ầm ĩ sau lưng họ, tôi sẽ kiện chết mấy người. Nói rồi, ông ta rút danh thiếp của Kiều Vân Tiêu ra. Một giây sau, lập tức đờ người, danh thiếp long trọng ghi, Kiều Vân Tiêu. Phó Chủ tịch Tập đoàn Kiều Viễn, hai chân ông ta mềm nhũn, mọi giận dữ bỗng chốc tan sạch, ra khỏi cửa lớn bệnh viện, Cố Sơ đang gọi điện thoại, Kiều Vân Tiêu bực bội châm một điếu thuốc, vừa đợi cô vừa rít mạnh, một lúc lâu sau, Cố Sơ mới gọi điện thoại xong, gương mặt nhỏ trông có vẻ phẫn nộ, nhưng sau khi thấy Kiều Vân Tiêu thì cũng kiềm chế bớt. Hỏi rõ chưa, Kiều Vân Tiêu cũng không còn tâm trạng hút thuốc nữa bèn dập đi. Lúc còn ở trong phòng làm việc của trưởng khoa,